Ta muốn đi Tuyết Dương Thành làm vài chuyện. Ngô Quý gật đầu, vừa lúc ta cũng phải đi Tuyết Dương Thành, hộ tống ngươi một đoạn đi. Hộ tống, Hà Duyệt không hiểu ngay sau đó kinh ngạc nói. Ngươi biết võ công, ta trước nay có nói là mình không biết võ công sao? Cũng đúng, chuyện lần trước bọn họ xem nhẹ kỳ thật nếu mà Ngô Quý không có võ công thì làm sao có thể chạy thoát khỏi Lạc Hoa Cung. Uy các ngươi lại nhảy cái gì đâu không, không biết bản đại gia chờ các ngươi rất lâu rồi không, nhanh mang vàng bạc ra đây cho ta. Ngô Quý không thèm quay đầu nhìn tên sơn tặc ngay đó phi thân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, 3 năm 2 hạ liền giải quyết xong sơn tặc. Hà Duyệt kinh ngạc vỗ tay. Ngô Quý, ngươi thân thủ không tồi a, A Duyệt, ngươi nhận thức người này. Hà Duyệt đối với Hoàng A Tẩu gật đầu, Hoàng Đại Nương, Tiêu Gia Gia đừng lo lắng, đây chính là vị bằng hữu trước kia ta gặp ở trên đường. Nga, thì ra là thế, có vị huynh đài này đi cùng chúng ta trên đường đi Tuyết Dương Thành cũng thuận lợi hơn. Ngô Quý cảm thấy thực không sao cả, dù sao cũng cùng đường thì cùng nhau đi cũng không có gì, hơn nữa Hà Duyệt đối với hắn cũng từng có ân, liền cười nói. Không sao, tất cả mọi người đều là bạn đường, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Có Ngô Quý hộ tống, một đường này coi như thái bình, ở trên đường chạy tới Tuyết Dương Thành, Hà Duyệt dò hỏi Ngô Quý chuyện Lãnh Diệc Hiên ở Tấn An Thành, biết được bọn họ đã rời đi Hà Duyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Lãnh Diệc Hiên đã hồi cung, cái này tốt rồi, có Lãnh Diệc Hiên chủ trì, Thanh Loan quốc bên kia cũng không dám làm càng khởi binh. Biết được Lãnh Diệc Hiên sau khi hắn mất tích cũng cho người đi tìm, Hà Duyệt vẫn thực cảm động, quyết định chữa khỏi bệnh nhất định phải đi tìm Lãnh Diệc Hiên. A Duyệt qua ngọn núi này liền đến được Tuyết Dương Thành. Hà Duyệt phủ thêm áo choàng nhìn xuyên qua ngọn núi tuyết trắng xóa, không đành lòng nhớ tới tình cảnh lúc trước phát sinh, dọc theo đường đi, Hà Duyệt thường nôn mửa có khi sẽ ho khan 2 tiếng. Đặc biệt sau khi bước vào giới hạn Tuyết Dương Thành, sức khỏe Hà Duyệt không có chút khởi sắc nào làm Hoàng A Tẩu nóng lòng như lửa đốt, Hà Duyệt đối với nàng cười nói. Hoàng Đại Nương, chờ vào trấn chắc chắn sẽ tốt hơn. Khách chương.